Chàng rể chiến thần, chương 3097. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3097. Ông Tê nói, cậu Mục, cậu nên tự gặp người của Tống Thành thì hơn. Dù sao cũng chỉ có thế thì mới thể hiện được thành ý của chúng ta. Mục Sung hơi do dự. Ông ta biết cao thủ của Tống Thành đã đuổi hết mấy thế lực nhòm ngó Mục Phủ đi. Bên cạnh Tống Nghị có hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Ông ta sợ nhỡ bàn bạc không xong. Nếu đối phương muốn giết ông ta thì rất dễ dàng. Nhưng khi nghĩ đến vị trí chủ Mục Phủ, ánh mắt Mục Sung lại nóng rực. Ông ta cắn răng, được, vậy tôi sẽ đi gặp người của Tống Thành với ông một chuyến. Dương Chấn nhanh chóng biết được chuyện Mục Sung dẫn người đi tìm Tống Nghị. Hoài Lam tức giận nói, anh Chấn, tên khốn này đúng là chẳng ra gì. Rõ ràng anh đã bàn bạc với người của Tống Thành xong rồi. Ông ta lại đi tìm đối phương tiếp. Dương Chấn cười nhạt, nói, cô cứ yên tâm, ông ta sẽ không thành công đâu. Nếu ông ta đi tìm người của nhà họ Tống, có lẽ sẽ tự chuốc lấy nhục. Ở lối vào Mục Phủ, Mục Sung dẫn mấy cao thủ đỉnh cao của Mục Phủ ra ngoài. Tôi là Mục Sung, thiếu thành chủ của Mục Phủ. Mời thiếu thành chủ Tống ra gặp mặt một lần. Mục Sung chấp tay, nói với phía trước. Điều khiến ông ta kinh ngạc chính là sau khi ra ngoài, họ cũng không cảm nhận được hơi thở của đám người Tống Nghi. Sau khi Mục Sung nói xong, khoảng một phút sau vẫn không có ai xuất hiện. Mục Sung lập tức nhíu mày, lại cao giọng nói, tôi là Mục Sung, thiếu thành chủ của Mục Phủ. Mời thiếu thành chủ Tống ra gặp mặt một lần. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với thiếu thành chủ Tống. Lần này, vẫn không có bất cứ ai đáp lại. Mục Sung lập tức sầm mặt, nhìn về phía ông Tê bên cạnh. Hay người của Tống Thành đã đi rồi? Ông Tê cũng có vẻ ngờ vực, thoáng suy tư rồi lắc đầu. Không thể nào, người của Tống Thành không thể đi nhanh như thế. Mục Sung nói với vẻ không vui. Vậy tại sao không có ai xuất hiện đây? Ông Tề nói với vẻ cay đắng. Tôi cũng không biết. Tôi là Mục Sung, thiếu thành chủ của Mục Phủ. Mời Tống thiếu thành chủ ra đây một lần. Mục Sung nhìn quanh, lại nói lớn, nhưng vẫn không ai đáp lời. Chỉ có tiếng chim líu ríu trên cây cổ thụ chọc trời ở bên cạnh. Mục Sung tức giận nghiến răng. Khốn kiếp thật, rốt cuộc họ đang ở đâu chứ? Dầm, Mục Sung vừa dứt lời. Một nhánh cây đầy lá bỗng bay về phía ông ta. Nhánh cây to cỡ cổ tay đó đánh thẳng vào ngực Mục Sung. Mục Sung bị hất bay. Ai đấy? Ông Tề và cao thủ của Mục Phủ lập tức biến sắc. Thi nhau chăn trước Mục Sung. Mục Sung bò dậy, khóe miệng vẫn còn vết máu. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét. Rốt cuộc là ai vừa đánh lén? Cút ra đây cho tôi. Ha ha, mạnh miệng thật. Đúng lúc này, một giọng nói dí dỏm bỗng vang lên. Cách chương.